Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đệ 84 chương. Kia đối phụ tử là không tìm được, nhưng bọn hắn tin tức lại là đã hỏi tới. Một cái là tự xưng 32 tuổi tên là Lý Minh Nam Nhân. Người này là người thân hòa biết ăn nói, pha có thể làm cho người ta thích, bởi vậy đã bị phân phối tới rồi một cái quét tước đường phố công tác. Phải biết rằng tại đây tới gần vào đông, hết thảy vật tư đều vô cùng thiếu thốn thời điểm, có công tác liền ý nghĩa có thu vào liền đại biểu ít nhất không đói chết, cho dù là quét tước WC sống đều có vô số người cướp là mơ siêu mà đứa bé kia nghe nói năm nay 3 tuổi, cùng hắn, mẫu thân, cũng chính là cái này nữ tang thi giống nhau, tóc rối tung, vĩnh viễn là lộn xộn bộ dáng. Hàng xóm đều nói hắn bất động cũng không nói lời nào. Một chút đều không giống tuổi này hài tử. Lý Minh giải thích là hài tử quá suy yếu. Hơn nữa từ trong bụng mẹ liền không được đến dinh dưỡng. Đầu óc không phát dục hảo. Nói cách khác, đứa nhỏ này là ngốc. Hài tử ngốc không biết. Nhưng cái này Lý Minh nhất định có vấn đề. Lâm Mãn thực khẳng định mà nói. Lâm Thành ngươi cảm thấy đâu? Lâm Thành nói, ta và ngươi cái nhìn giống nhau, nếu là một cái chết lặng ngu dốt người, phát hiện không được thê tử khác thường còn nói đến qua đi. Nhưng cái này Lý Minh hiển nhiên thực linh hoạt sẽ đến sự chỉ là không biết cái này Lý Minh ở cái này tang thi bên người sắm vai cái gì nhân vật, hoặc là nói, hắn rốt cuộc là người vẫn là tang thi, Nam Minh cau mày. Sắc mặt sắp hắc ra thủy tới. Hắn còn có thể là tang thi. Nam thủ lĩnh, vĩnh viễn không cần xem nhẹ ngươi địch nhân. Chúng ta lúc trước hiển nhiên liền xem nhẹ tang thi ngụy trang năng lực. Nó có thể giả dạng là một cái trầm mặc nữ nhân. Vì cái gì không thể càng tiến thêm một bước, ngụy trang thành một cái giỏi ăn nói nam nhân. Nam Minh biểu tình vừa hổ vừa thẹn, lập tức hạ lệnh căn cứ toàn diện giới nghiêm. Mọi người tránh ở trong phòng không thể ra tới. Hơn nữa phái người một chỗ đi điều tra. Ở Nam Minh rời đi công phu, Lâm Mãn nhỏ giọng hỏi Lâm Thành, hắn có thể được không? Căn cứ này thủ lĩnh ở nàng trong mắt sắp cùng vô năng hoa thượng đẳng hào. Lâm Thành cười nói, hắn chỉ là ăn nhàn lâu lắm, lại luôn luôn là nói một không hai. Không có áp lực lại không có cạnh tranh, nhất thời còn không có thích ứng đi, Lâm Mãn nghĩ thầm. Khó trách muốn mượn người đâu. Phía trước xuất hiện tang thi thời điểm, bọn họ căn cứ căn bản tổ chức không đứng dậy hữu hiệu nhân thủ. Nơi nơi kêu loạn, liền tính nhân vật trọng yếu đều bồi Lâm Thành đi ra ngoài. Nhưng bên trong cũng vũ trụ hư, quá không có tổ chức kỷ luật tính đi. Hòa bình căn cứ tuyệt đối không thể như vậy lộng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiếp tục nhỏ giọng nói. Cái kia, ta vừa rồi giết tam đầu tang thi, đều là dùng ngọc châm giết, nếu như bị người nhìn ra manh mối, người nghĩ cách giúp ta lừa gạt qua đi hảo đi, cái này không là vấn đề, trong chốc lát làm cho bọn họ đem tang thi tiêu hủy rớt là đến nơi, bọn họ nguyện ý sao? Ta xem bọn họ tựa hồ tưởng nghiên cứu những cái đó tang thi kia cũng đến có cái điều. Thiện kia cùng kỹ thuật. Hiện tại tình huống phức tạp, vạn nhất có người bụng dạ khó lường, trộm lấy đi điểm đồ vật tang thi chết đi một đoạn thời gian nội. Trên người bất cứ thứ gì đều là có cảm nhiễm tính. Chẳng sợ chỉ lộng đi một cái hai cái móng tay, cũng có thể cảm nhiễm một mảnh người, năm đó loại chuyện này nhiều lần có phát sinh. Thậm chí vài cái căn cứ đều hủy diệt tại đây, Lâm Mãn ngẫm lại cái kia hậu quả cũng rất dọa người. Kia vẫn là sớm một chút tiêu hủy hảo hẳn là không có lưu lại cái gì dấu vết. Kia ba cái đều bạo đầu, ngọc châm cũng nát, chính là viên đạn đánh tới bên cạnh đi, cũng sẽ không có người đi tra viên đạn đi. Yên tâm đi, không ai như vậy nhàn, Lâm Thành hỏi. Bất quá ngọc châm, người châm từ thiết biến thành ngọc, ngọc thật có thể đương vũ khí, cho nên muốn đưa hắn đao thật là ngọc làm. Hắn ánh mắt không khỏi chuyển qua Lâm Mãn trên lưng cái kia bị bố bao đồ vật thượng. Lâm Mãn thật đúng là tưởng nói ngươi đao cũng là ngọc làm đâu. nhưng lợi hại, liền thấy Nam Minh lại đã trở lại, lập tức nhắm lại miệng, không hé răng. Lâm Thành ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Nam Minh liếc mắt một cái. Nam Minh, hắn có phải hay không phá hủy cái gì? Nói a, các ngươi tiếp tục nói a, khi ta không tồn tại hảo. Nam Minh xấu hổ trong chốc lát, không lời nói tìm lời nói. Các ngươi đều họ Lâm a, là huynh muội sao? Không nghe Lâm Thành ngươi đề qua còn có muội muội a. Lâm Mãn nhìn Lâm Thành, xem như đi, Lâm Thành cực nhạt nhẽo mà mỉm cười một chút. Không nói chuyện, nhưng Nam Minh trực giác tự mình nói sai. Ai, tưởng hắn cũng là cái trưởng bối cấp nhân vật, nhưng hôm nay phát sinh sự, thật sự làm hắn sống lưng rất không đứng dậy. Nam Minh cũng liền không nghĩ sắp lại gần, nói thẳng, Lâm Thành, ta ở trong căn cứ tìm người, nhưng căn cứ bên ngoài, còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ trấn cửa ải. Không thể làm kia Lý Minh chạy đi, tìm được hắn phía trước, trong căn cứ một người đều không thể thả ra đi. Nam Minh biểu tình thực nghiêm túc, Lâm Mãn nghe xong lời này không khỏi đối hắn có chút đổi mới. Có thể nói ra lời này, hiển nhiên hắn đầu óc vẫn là thực thanh tỉnh, không chỉ có thanh tỉnh, còn rất có vì đại nghĩa xa tiểu mình ý tứ. Lâm Thành nói, Nam thủ lĩnh yên tâm. Ta lập tức đi an bài, Nam Minh thở dài. Vốn dĩ hướng các ngươi mượn người, là vì đề phòng bên ngoài. Không nghĩ tới muốn phòng chính là bên trong này đều chuyện gì à? Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền có người vội vã mà chạy tới. Tang Thi lại xuất hiện. Mọi người đều là sắc mặt đột biến. Nam Minh quát, ở nơi nào, vì cái gì chạy tới truyền tin? Máy liên lạc là bài trí sao? Người nọ thở hổn hển hai khẩu khí, đã giải quyết mọi người, bọn họ đuổi qua đi khi, trên mặt đất đã nằm một loạt tang thi, lần này không nhiều lắm, tổng cộng liền 5 cái, bởi vì đầu 2 cái tang thi mới vừa vụt ra tới cắn người, đã bị người thấy được, gần nhất 3 người bị trảo thương đó là không có biện pháp, những người khác đều bị cứu xuống dưới, Lâm Mãn vừa thấy. Là nàng tân các chiến sĩ, mênh mông cuồn cuộn 200 nhiều người, khó trách chế phục tang thi nhanh như vậy. Những người này nhìn đến Lâm Mãn liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Đặc biệt là 3 cái lão đội trưởng, trong ánh mắt liền có một cổ ai oán, cũng không lưu cái mệnh lệnh xuống dưới. Chờ mãi ngươi không trở về, chúng ta liền ra tới tìm. Để lại vài người nhìn kia 9 người, lão các đội trưởng tự nhận thương pháp cũng thực nhiêu. Nhưng động tác chính là chậm như vậy nửa nhịp, đã bị ném xuống, hiện tại tân nhân bốc đồng, gọi người không phục không được a. Bọn họ lựa chọn tính mà quên đi bọn họ cùng tân nhân, nhóm hoàn toàn là cùng thời kỳ người sự thật. Khụ khụ, Lâm Mãn kiểm điểm, xin lỗi a, có việc chậm trễ, kỳ thật là hoàn toàn đem bọn họ cấp đã quên. Kia hơn 20 cái cướp được phi cơ trực thăng vị trí. Hơn nữa lúc sau vẫn luôn đi theo Lâm Mãn bên người người đã bị dùng ánh mắt lăng trí. Lâm Thành bên kia đem 5 cổ thi thể đều kiểm tra qua. Hắn nhìn chằm chằm hư thối trình độ sâu nhất một lớn một nhỏ 2 cổ thi thể lâm vào trầm tư. Nam Minh nói, xem thân hình đặc thù, rất có khả năng là Lý Minh phụ tử, Lâm Mãn vội xem qua đi. Đây là bọn họ, xác định sao, Nam Minh, ta đã làm gặp qua bọn họ người tới phân biệt, Lâm Mãn tiến đến Lâm Thành bên người. Người cảm thấy đâu, Lâm Thành khẽ lắc đầu, không nói gì, một lát sau, tới không ít người phân biệt, một đám đều nói, nhìn thân hình rất giống, hẳn là đi, ta xem kém không được, 2 cái đều đối tượng, nhưng không có người dám minh xác mà nói chính là Lý Minh phụ tử. Này cũng bình thường, rốt cuộc thi thể đã hư thối đến cả khuôn mặt đều biến hình. Hãi dị phi thường, có người thậm chí căn bản không dám nhìn kỹ. Xác thật không thể thực khẳng định mà phân biệt ra tới. Lâm Thành đứng ở nơi đó vẫn luôn không nói gì. Lâm Mãn nhìn xem những người đó lại xem hắn. Mắt thấy muốn có kết luận, nhịn không được chọc chọc hắn. Người nhưng thật ra nói một câu a, Lâm Thành không có trả lời nàng. Mà là hỏi Nam Minh, Nam thủ lĩnh cảm thấy đâu? Nam Minh cười nói, Ta xem A khẳng định là bọn họ. Như vậy một lớn một nhỏ đồng thời xuất hiện. Trừ bỏ bọn họ còn có ai? Hảo, đến nay mới thôi. Sở hữu tai họa ngầm đều nhổ. Chúng ta cuối cùng có thể ngủ cái an ổn, Giác Lâm Thành nói. Chỉ là về sau tiến căn cứ người, nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra, đúng đúng đúng. Ai phóng này một nhà ba người tiến vào, nhất định phải trào ra tới nghiêm thêm trừng trị. Có biết hay không thiếu chút nữa gây thành nhân gian thảm kịch. Một bộ vạn sự đại cát, lại làm giải quyết tốt hậu quả công tác liền không có việc gì bộ dáng. Tất cả mọi người thật cao hứng, giống kiếp sau trọng sinh, Lâm Thành Lâm Mãn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Tựa hồ minh bạch cái gì, không hé răng, Nam Minh nói muốn thỉnh Lâm Thành Lâm Mãn ăn cơm, Lâm Thành lại nói, không được, như vậy nhiều người còn bị ta ném ở căn cứ bên ngoài đâu. Ta trước đem bọn họ an bài hảo, lại đối Lâm Mãn nói, hiện tại không có việc gì. Người dẫn người trở về đi, có thứ gì muốn giao cho ta, hoặc là làm ta chuyển giao cấp trưởng quan. Lâm Mãn nhìn hắn mở ra bàn tay, lại xem hắn vẻ mặt nghiêm túc không giống nói giỡn bộ dáng. Đôi mắt hơi hơi trợn to, như là thực ngoài ý muốn dường như, chờ phản ứng lại đây liền ha hả cười. Ngượng ngùng a, ta lại quên mang theo đâu, nói xong không để ý tới Lâm Thành ngạc nhiên biểu tình. Lãnh khốc mà xoay người, đi đi đi trở về, cho ngươi cái đại đầu quỷ Nga, đương nàng là ngốc tử sao, này hai người kẻ sướng người họa hiển nhiên là ở diễn kịch. Chẳng lẽ Lâm Thành cho rằng chính mình cùng những người khác giống nhau bị đã lừa gạt đi? Nàng dài quá một chương ngu ngốc mặt sao, còn tưởng chờ không ai tái hảo hảo nghe một chút hắn tính thế nào? Kết quả cư nhiên tưởng như vậy qua loa mà tống cổ nàng. Tức giận Nga, Lâm Mãn một hơi đi đến nhà mình máy bay vận tải bên còn ở sinh khí. Nhìn bên trong tràn đầy bị đóng gói tốt các loại đồ ăn. Thật là siêu cấp tưởng toàn phong bất động mang về. Đoàn người lặng ngắt như tờ mà đi theo nàng. Nhìn nàng ở kia đi tới đi lui. Giống như muốn phun hỏa giống nhau. Ai cũng không dám đi khuyên. Hơn nữa còn thực mờ mịt, như thế nào đột nhiên liền khí thành như vậy. Kia chín ở kia chờ đến trông mòn con mắt nhị thế tổ thấy Lâm Mãn loại này sắc mặt. Cũng không dám thò qua tới. Đệ nhất phân đội nhỏ đội trưởng cùng nàng nhất thục, lúc này đã bị vô tình mà đẩy ra. Lão đại, chúng ta còn có đi hay không a? Ta nào biết a, đi thôi. Hiển nhiên cái kia Lý Minh còn không biết ở kia đi bộ. Không đi thôi. Ai biết Lâm Thành có cái gì kế hoạch, không cẩn thận làm nàng cấp phá hủy làm sao bây giờ. Lâm Mãn có chút bực bội mà bát bát trên trán tiểu toái phát. Ta trước cấp căn cứ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, gần nhất Đại Nhạn Sơn cũng là thu không ít người sống sót. Tuy rằng nàng mỗi cái đều có tự mình đi xem qua, cũng không có phát hiện cái nào có vấn đề, nhưng vạn nhất liền ở nàng không ở thời điểm. Bọn họ vừa lúc liền tu mấy cái Lý Minh như vậy có vấn đề đâu. Không biết là người vẫn là tang thi một cái gia hòa. Diễn cũng quá nhiều, còn cấp chính mình tìm cái kẻ chết thay. Không biết ấp ủ muốn phát cái gì đại chiêu đâu. Liên lạc cơ ở máy bay vận tải thượng, Lâm Mãn cất bước lên rồi. Tả sau sườn một con thuyền ngoại hình giống nhau như đúc máy bay vận tải. Một con mắt dán ở cửa kính thượng. Yên lặng mà thấy được một màn này, đôi mắt rời đi, nam nhân nhẹ nhàng gõ hạ máy bay vận tải thao tác bàn. Sự tình hẳn là như hắn kế hoạch phát triển, những người này tổng cần phải đi đi. Hết chương.